Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đổi hắn. Vãn 8 giờ, cơm nước no nê đường Mục Bắc thắng lợi trở về. Các sắc nhân đã thấy rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy với quỷ đánh đóng đạo tâm bên trong dễ dàng. Tối thiểu ác quỷ nhu cầu cũng tương đối rõ ràng. Không giống người. Trò chuyện hồi lâu nếu như tâm nhãn không đủ khiến cho ngươi cũng không biết hắn cuối cùng mục đến. Tột cùng là cái gì? Một bữa cơm ăn sắp tới 3 giờ. Công ty lắp đặt thiết bị ông chủ dùng Lâm Trường Hải ngang hàng giá cả đổi lấy một tấm bùa hộ mạng. Sau đó, chàng này không có ý nghĩa xã giao mới tính kết thúc. Đường Mục Bắc từ chối khéo bọn họ hồi đưa hảo ý. Đùa thôi cái điểm này rồi đem ta đưa về câu lạc bộ ta đây mời không mời các ngươi đi vào ngồi một. Chút uống ly trà bọn lệ quỷ còn có thể hay không thể đánh mặt trược. Xem tivi, đi học viết chữ, học tập sử dụng máy đến thời điểm hai người bọn họ vừa vào cửa. Trên bàn bia ở lăn lộn, cờ trên chiếu bài mặt trược bài xì phé ở vẫn nổi lơ lửng suốt bài. Kệ sách cạnh còn có mấy cuốn sách. Thỉnh thoảng chính mình lật, thậm chí, ra vẽ trước một nhánh bút vẽ trần chờ chốc lát thận trọng hạ bút. Hết lần này tới lần khác trong cả căn phòng an tĩnh liền xuống cây kim cũng có thể nghe được một. Bóng người cũng không nhìn thấy, đây chẳng phải là ở trên cao diễn phim kinh dị mà. Sẽ cho ngươi hai hù dọa ra điểm khuyết điểm tới, cho nên vẫn là chính mình đánh xe trở về tương đối khá. Đường Mục Bắc suy tính, theo lầu hai lệ quỷ khách sạn dừng chân người càng ngày càng nhiều. Lầu một câu lạc bộ thật đúng là không phải là một thích hợp người đi địa phương. Hi, Mục chủ tiệm ngài đi đâu có cần hay không chở ngài đoạn đường, cót két một tiếng chân phanh. Anh niên cùng vô đồng mở ra chiếc kia phá xe ma dừng ở bên cạnh hắn. Lúc này gió rét lẫm lẫm. Đường Mục Bắc đợi một lúc lâu cũng không đánh lên xe. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng chú ý. Hắn mở cửa xe an vị thượng xe ma. Mục chủ tiệm ngài được. Chỗ ngồi phía sau lại còn có một con quỷ. Dọa đường Mục Bắc giật mình. Hắc hắc, người anh em này phải đi ngoại ô. Thấy ngài ở ven đường thượng đứng chủ động yêu cầu chở ngài đoạn đường. Vô đồng người khúc khích. Nghiêng đầu giải thích, nếu như khách nhân không chủ động yêu cầu, chúng ta không thể chở ngài, chúng ta là chính quy cho mướn xe ma, không liều mạng xe không quá tải, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông. Đường Mục Bắc vội vàng hướng đối phương nói cám ơn, này quỷ bạn thân đây phòng trừng thấy ác quỷ chủ quản có chút khẩn trương. Tuét miệng cười một tiếng với khóc tự đắc. Ngài ở trên xe dầu gì không cần bị đông. Ta đến ngoại ô đã đi xuống xe. Cái kia, tìm bằng hữu chơi đùa đi. Ta người bạn kia vẫn không thể khắp nơi đi bộ. Nó gần đây khả năng muốn đầu thai đi. Chỉ là tâm lý không bỏ được một ít sự tình. Ta đi trước theo chân nó trò chuyện một chút. Nếu như yêu cầu lời nói, xin mục chủ tiệm nhất định phải hỗ trợ. Không thành vấn đề. Đến thời điểm trực tiếp tới câu lạc bộ tìm ta là được. Đường Mục Bắc gật đầu đáp ứng. Dọc theo đường đi câu được câu không giới trò chuyện. Rất nhanh thì đến mục đích nơi. Người cũng xuống xe. Con quỷ kia mới vừa khai môn đi xuống. Đường Mục Bắc liền nghe được trong óc tố hồi tiền bối truyền tới âm thanh. Vội vàng, để cho hai người bọn họ đi trước. Ta cảm giác một cổ rất mạnh không gian năng lượng ba động. Chúng ta đi xem một chút. Cái gì không gian năng lượng đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra. Sẽ không sẽ bị tiền bối gài bẫy đi có thể nắm giữ không gian năng lượng đều là mình không chọc nổi. Đại lão, nhất định phải đi qua nhìn một chút tố hồi tự nhiên đưa hắn, xoát bình, để ở trong mắt. Thở dài đạo, phú quý hiểm trung cầu có hiểu hay không hơn nữa. Ai nói không gian ba động năng lực đều là đại lão cũng có khả năng chỉ là một không gian đường hầm. Cho nên phải đi kiểm tra nha. Cảnh giao thành là ngươi địa bàn. Có tình huống không đi nhìn một chút. còn giống như ô quý rúc vào trong vỏ không được đây, không phải là còn có ta sao? Muốn thật là lớn lão, ta thay ngươi đổi hắn. Nói được phần này nhi thượng, Đường Mục Bắc chỉ đành phải xuống xe, phân phó Vô Đồng cùng anh niên đi trước đỡ để ý. Một bên hướng Tố Hồi tiền bối chỉ huy phương vị đi. Hắn tâm lý vẫn còn lẩm bẩm, ngàn vạn muốn vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể cho Hố Thần lại hố chính mình bất cứ cơ hội nào. Tố Hồi, Hoa Nhi này quả nhiên được dưỡng một trận, chung quy bắt một cái người đàng hoàng hố quả nhiên không thích hợp. Nhìn một chút, tiểu bằng hữu phòng hố kinh nghiệm quét quét tăng lên, sau này còn muốn hố thì phải động não gân. Giá rét đêm đông, bắc phong gào thét, thời gian mặc dù cũng không đoán rất khuya, nhưng bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh cho nên cùng nhau đi tới liền quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái, chớ đừng nhắc tới người. Xa hơn phía đông nhiều chút, này cổ không gian ba động càng ngày càng mạnh. Tố Hồi giống như radar phong tỏa lại cổ năng lượng kia. Chỉ huy hắn đi tới, xem ra đúng là không gian đường hầm. Các ngươi cảnh giao thành căn cơ vẫn không tệ, ngoại trừ âm giới cải cách trước Hoa Xuyên Hà với Vong Xuyên Hà dùng chung nhất thể ngoại. Còn có Lê Kính Xuyên công lao, dù sao cũng là lần thứ nhất chủ tiệm. Hắn được vì chính mình đánh xuống Giang Sơn chừa chút chỗ tốt, không phải là không gian đường hầm. Chắc cũng là hắn ở lại đây đi. Xem ra ba động đã mấy ngày, chúng ta tới chính là thời điểm. Đường Mục Bắc ở tâm lý buồn bực. Không gian đường hầm là cái thứ gì nghe vào rất cao lớn thượng. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù công dụng, tại sao chính mình không cảm giác được cái gì đây? Dựa theo chỉ huy, hắn một đường đi tới rốt cuộc đến ngoại ô một cái nhà máy điện bỏ hoang bên trong. Cảnh giao thành đang tiến hành khắp thành hoạch định, ngoại ô rất nhiều nhà máy cũng rời đến các huyện đi. Vì vậy phụ cận có không ít bỏ hoang nơi. Chưa tới vài năm, phòng trừng nơi này liền bị lột kiến thành tiểu khu. Đường Mục Bắc là thực sự cảm giác gì cũng không có. Cho đến Tố Hồi để cho hắn dừng lại, đứng ở cao cờ nửa người khô héo trong cỏ dài. Hắn cũng không phát hiện cái gì ba động năng lượng. Kiên nhẫn vân vân, ta cảm thấy được đường hầm nhanh mở. Tố Hồi cảm thụ trong không khí càng ngày càng nặng không khí. Thấp giọng nói, không gian đường hầm nhưng là đồ tốt. Nếu như bên kia là cố định, điểm truyền tống, lời nói, người có đầy đủ thực lực liền có thể từ nơi này một đầu đi xuyên qua. Vận khí tốt, có thể sẽ tiến vào một ít vẫn lạc đại năng truyền thừa chi địa. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Nếu như vận khí không tốt đây, Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút. Chính mình lớn như vậy mua vé số cũng nhiều nhất chung 5 khối tiền. Nghịch thiên khí vận cái gì? Khẳng định với chính mình vô duyên. Tố Hồi hài hước cười nói. Vận khí không được, một đầu khác có thể là vô tận thâm uyên hoặc là hai cái thế giới tiếp giáp trốn hỗn độn. Bị cuốn đi vào không thực lực trốn ra được, chỉ có thể thân tử đạo tiêu chứ sao. Bất quá trên người của ngươi có sống lại phù, hẳn còn có cơ hội lần thứ hai. Dĩ nhiên, lấy bây giờ ngươi thực lực, mang bao nhiêu sống lại phù đều vô dụng, trừ phi ở hiện thế hoặc là an toàn địa phương thả một quả mẹ con hình sống lại phù. Đến thời điểm trực tiếp sống lại đến an toàn vị trí. Đường Mục Bắc, bất quá ta cảm thấy nếu là Lê Kính Xuyên lưu lại, sẽ không có nguy hiểm quá lớn mới đúng. Tố Hồi đối với kia người bạn cũ làm việc vẫn có lòng tin. Hắn là cái thô trung hữu tế nhân, nếu không cũng không khả năng đem chủ tiệm chức sáng tạo cũng lưu truyền tới nay. Chỉ cần là Lê Kính Xuyên lưu lại không gian đường hầm, trong đó nhất định có thâm ý. Gió lạnh gào thét, không cảm giác được cái gì. Đường Mục Bắc chỉ có thể ở tại cỏ hoang trong bụi rậm ngốc các loại. Một mực chờ đến hơn 2 giờ sáng. Mở, Tố Hồi một tiếng nhắc nhở, cắt đứt Đường Mục Bắc tu luyện. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị chờ đợi không gian đường hầm mở ra. Xoay qua chỗ khác, sau lưng ngươi đây, Tố Hồi chỉ huy đạo. hơi chút lui về phía sau lui. Ta cảm giác này toại đảo thể tích không nhỏ. Vạn nhất rơi xuống thứ gì tới chớ đem ngươi đập chết. Được rồi, tiền bối ngươi vui vẻ là được rồi. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ xoay người cũng lui về phía sau hai bước. Hô, tự dưng một cổ gió lốc la, thẳng đem hắn thổi đứng không vững liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, gió lốc xuất hiện vị trí có một cổ cường đại đến để cho người ta không dám hô hấp uy áp trong nháy mắt xuất hiện. Đối với tu sĩ mà nói, cổ uy áp tập trung mang theo rất mạnh xâm lược tính chất. Mặc dù Đường Mục Bắc là một thủy hóa, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cổ hơi thở này mang đến cho mình nguy cơ. Tựa hồ tùy thời phải đem chính mình xé nát. Đỗi hắn, Tố Hồi thấy đường hầm mở ra lập tức hô. Đường Mục Bắc căn bản cũng không có suy nghĩ cơ hội. Cảm nhận được sức uy hiếp sau này lại nghe được Tố Hồi tiền bối chỉ thị. Bản năng ép căn bản không hề trải qua đại não. Điều động toàn thân năng lượng, một giây kế hắn ném ra chính mình một kích mạnh nhất bị kim sắc công đức chi lực bọc lại la võng. Điện lôi chú, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.